Chương 129, thịnh thế mỹ nhan hủy hoại chỉ trong chốc lát, 2/5. Hồng Sơn Học viện, Đông Bộ đạo sư khu ký túc xá, một tòa vuông vức như là cục gạch trong kiến trúc, Trịnh Lực Minh chính đối với môn sinh đắc ý của mình tiến độ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Rộng rãi hình tròn trên bàn cơm, ngổn ngang lộn xộn trưng bày mười mấy con trống trỗng cơm hộp, trong hộp chỉ có từng mảnh hình dạng không đồng nhất mở đông, cùng nhỏ vụn gà rán khỏa áo mảnh vụn, mà cách đó không xa còn có một cái thùng rác. Bên trong bị loại bỏ được sạch sẽ đùi gà đống cốt tích như núi. Bàn ăn đối diện, một cái hình thể hơi mập người thiếu niên, chính bằng tốc độ kinh người ăn lấy, hai tay của hắn đều cầm lấy một cái phấn nộn nhiều nước gà luộc đùi, gương mặt hơi cổ, đang dùng lực nhai nuốt lấy tươi non thịt gà, hai mảnh bờ môi bị dầu trơn nhuộm dần, tỏa sáng lấp lánh. Trịnh Lực Minh tại đối diện nhìn lấy, thần sắc bất động, nhưng trong lòng càng phát ra cảm thấy kinh ngạc, đến mức ngón tay trong lúc lơ đãng tại trên bàn cơm từng chút, có tiết tấu địa đập. Để lộ ra nó tâm tình hưng phấn. Cái này Lục Tuần, gần đây tốc độ tiến bộ thực sự quá nhanh. Nhớ kỹ vừa mới bắt đầu gà rán đặc huấn thời điểm, hắn một ngày coi như liều sống liều chết cũng chỉ có thể ăn 10 con đùi gà, cũng chính là mình vì hắn hoạch định ăn mức thấp nhất lượng. Thế nhưng là tháng 5 bên trong bắt đầu, Lục Tuần liền bỗng nhiên thoát thai hoán cốt, sức ăn điên cuồng tăng trưởng, từ 10 con đùi gà tiến hóa đến 11 chỉ, 12 con, đến mức bây giờ căn bệnh nhân 43, N chính là lấy hộp là đơn vị đo lường, một bữa xuống dưới thu lấy dinh dưỡng đủ để cho 100 cái đói bụng dân chạy nạn sống qua 3 ngày, ăn được nhiều, tự nhiên thu hoạch cũng nhiều, ma khí thành thục độ 88%, ma thức cường độ cũng cấp tốc tiến lên đến 26, cự ly này cái đã từng xa xa dẫn trước Tuyết Sơn giả nhân, cũng chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, theo tiến độ không ngừng tích lũy, đẳng cấp không ngừng tăng lên, cái này cách xa một bước cũng càng phát ra xa không thể chạm, nhưng là đây chỉ là hơn nửa năm, Trịnh Lực Minh là Lục Tuần hoạch định phát lực kỳ, trên thực tế là tại hạ nửa năm. Làm những cái kia chỉ hiểu được dựa vào thiên phú sông ngang đánh thẳng người, rốt cuộc phải hạ xuống tốc độ thời điểm, Lục Tuần lại có thể dựa vào hắn chỉ đạo, đột phá nhanh chóng bình cảnh, cái sau vượt cái trước, mà bây giờ, liền cần hắn làm tốt tích lũy, để hậu tích bạc phát. Lục Tuần thân là bá chủ hậu duệ, kế thừa Lục Hạo huyết mạch, tại nhập học thử thời điểm, tự lấy tự thân huyết mạch kích thích Tuấn Sơn cầu cộng minh, đem biến thành nóng rực mặt trời, đó cũng là bây giờ Lục Tuần ma khí hình dạng, cơ hồ từng cái hợp cách lục gia người đều là lấy mặt trời làm vì mình chủ ma khí, mà cái này truyền thừa gần 2000 năm huyết mạch, mặc dù thần thông ngàn vạn tùy từng người mà khác nhau, nhưng nội tại đã có chỗ tương đồng, tại ánh mặt trời nóng rực chỗ sâu, ẩn giấu đi độc bộ thiên hạ, năng lực tiêu hóa, cái gọi là mặt trời, đã mang ý nghĩa quang mang phổ chiếu tứ phương, khiến vạn vật thần phục uy nghiêm, cũng mang ý nghĩa vĩnh hằng thiêu đốt, liên tục không ngừng năng lượng, chỉ có không hề tầm thường năng lực tiêu hóa, mới có thể cung cấp mặt trời đồng dạng tràn trề năng lượng, mà năng lực tiêu hóa chỉ có dựa vào không ngừng ăn, thu lấy mới có thể rèn luyện ra được. Theo một ý nghĩa nào đó nói, Lục Tuần bái Trịnh Lực Minh vi sư, đích thật là hắn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, thậm chí coi như không có Thanh Nguyệt xuất hiện, Chu Tuấn Sơn bản nhân đến toàn tâm toàn ý chỉ đạo Lục Tuần tu hành, cho ra phương án cũng sẽ cơ bản giống nhau. Cái gọi là bá giả, nhất định thôn thực thiên địa. 16 tuổi thiếu niên, khoảng cách thôn thực thiên địa đương nhiên còn rất xa, cho nên trước từ nuốt đùi gà bắt đầu, theo Lục Tuần đem thứ 7-4 con đùi gà xương ném vào thùng rác, Trịnh Lực Minh rốt cục hô ngừng, có thể, hôm nay trước dừng ở đây, Lục Tuần nhưng có chút mờ mịt ngẩng đầu, liền, có thể sao, Trịnh Lực Minh mắt nhìn rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn thiếu niên, trầm ngâm thật lâu, mới nói ra, có thể, bắt đầu ma năng cháy lên đi, Lục Tuần phản ứng hơi chút chậm chạp, chậm rãi buông đùi gà trong tay xuống, dùng khăn ăn lau sạch sẽ ngón tay cùng bờ môi, trong ánh mắt mới mơ hồ toát ra mấy phần ánh sáng ảm đạm màu. Cùng mấy tháng trước mới vừa đến nơi này cái kia phong thần tuấn giật Lục Tuần so sánh, đơn giản tưởng như hai người, Trịnh Lực Minh thấy thế, trong lòng mơ hồ có minh ngộ, đứa nhỏ này sợ là thất tình, nói chung, người thất tình dễ dàng nhất lâm vào loại này gần như lòng như tro nguội cực đoan trạng thái, rượu chè ăn uống quá độ, cam chịu, nhưng là, nhìn lấy Lục Tuần thể nội cái kia không ngừng sinh trưởng, sức sống thịnh vượng ma khí, Trịnh Lực Minh lại cảm thấy thất tình cũng không có gì không tốt, so với ma đạo vô tận ảo diệu, chỉ là yêu đương cần gì tiếc nuối. Bất quá là người trẻ tuổi đầu não không tỉnh táo cùng loạn thái mà thôi. Nhân sinh quý báu nhất thời gian, lãng phí ở anh em, chàng chàng thiếp thiếp bên trên, nhưng ở mấy năm sau bởi vì các loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà lẫn nhau xa lánh lẫn nhau hoài nghi, đến mức lẫn nhau bất hòa, đi qua khoái hoặc toàn bộ tăng gấp đôi trở thành thống khổ, coi như có thể qua vượt qua những cái này cửa ải khó khăn, kết làm phu thê, thì có thể làm gì, còn không phải muốn bởi vì các loại chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ mà lẫn nhau xa lánh lẫn nhau hoài nghi. Khách quan mà nói, ma đạo lại là một đầu vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ ngươi quang minh đại đạo, nhất là đối với những cái kia có được bất phàm thiên phú người mà nói càng là như vậy. Thời gian trước ma đạo sĩ, lại còn tiếp nhận ma khí bạo tẩu, ma năng phản vệ, ma hóa chờ phong hiểm, bây giờ lại đã ít càng thêm ít, chỉ cần hết thảy dựa theo quy phạm làm việc, nhiều nhất là tiến bộ chậm chạp một chút, tuyệt không về phần bị ngươi ma đạo rời bỏ vứt bỏ. Dùng một vị ma đạo tiên hiền lời nói, nữ nhân có thể có ma đạo chơi vui sao? Ngươi ngốc tệ sao? Lục Tuần đứa nhỏ này vấn đề lớn nhất chính là tâm tính tôi luyện không đủ, gặp chuyện dễ dàng lùi lại mà cầu việc khác, lại bình thường lâm vào người thiếu niên xoắn xuýt bên trong. Bây giờ có thể sáng sớm thất tình, thật sự là thiên đại hảo sự, chỉ cần lại thất tình mấy lần, để hắn đối với nhàm chán tình cảm triệt để mất đi hứng thú, trở nên tê liệt, chắc hẳn liền có thể chân chính kế thừa y bác của mình. Nghĩ đến mình làm năm bởi vì một cái vô cùng nhỏ xíu sai lầm mà bỏ lỡ xếp hạng ma chủng, từ đó bỏ lỡ thiên khải, Trịnh Lực Minh liền có vô biên vô tận tiếc nuối. Hắn biết lấy năng lực của mình, chỉ sợ đời này cũng rất khó lại có cơ hội tốt như vậy, cho nên, thực sự rất hy vọng Lục Tuần có thể di bổ bên trên bản thân tiếc nuối, đem hắn ma đạo phát dương quang đại. Mà nhưng vào lúc này, Trịnh Lực Minh chợt nghe tiếng đập cửa, hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giật mình, nhà ngươi cái kia nữ bột lại đã tìm tới cửa, nhìn lấy trong phòng cái kia đầy nhiệt tình địa huy sái tại các ngõ ngách xương vỡ, tràn dầu, vứt bỏ đóng gói hộp, nghĩ đến bản thân thật vất vả mới cùng bọn chúng kết xuống ngắn ngủi duyên phận, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt cùng chúng nó sinh ly tử biệt sao? Trịnh Lực Minh trong lòng lạnh lẽo, đối với phía trước đang ở ma năng lò luyện bên cạnh điên cuồng phóng thích nhiệt lượng Lục Tuần trịnh trọng nhắc nhở nói, không nên trả lời, không nên trả lời. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa phòng bị vô tình cự lực tung bay ra ngoài, cánh cửa một đường tung bay, ầm vang rơi xuống Trịnh Lực Minh trước mặt, một cái hình dạng hoàn mỹ không một tì vết tinh tế dấu chân, khắc ở trên ván cửa, mà hậu môn trước vang lên một cái khiến Trịnh Lực Minh rợn cả tóc gáy thiếu nữ thanh âm, học viện giám sát viên đến kiểm tra phòng á, ông trời của ta nơi này làm sao thúi như vậy. Lam Lan tràn đầy phấn khởi địa đang chuẩn bị cất bước tiến đến, xem xét trong nhà bừa bộn, quả thực là không dám dừng chân. Mặc dù nàng một đôi chân ngọc thiên sinh liền có tổ linh che chở, không nhiễm trần thế, nhưng là lại thế nào không nhiễm trần thế, nàng cũng sẽ không chủ động hướng trong hầm phân nhảy a. Lam Lan tức hổn hển ở ngoài cửa cả giận nói, Trịnh Lực Minh ngươi quá hèn hạ, thế mà trong nhà ngâm ủ phân. Trịnh Lực Minh bị trách móc địa hận không thể tại chỗ thổ huyết, ngươi mới trong nhà ngâm ủ phân, nghĩ không ra ngươi ngày thường xinh đẹp, tâm địa lại như thế ác độc, thế mà dùng dơ bẩn từ ngữ, làm bẩn xinh đẹp này dầu trơn hương thơm. Nhưng là, đối đầu cái này học viện giám sát viên, hắn cũng thực sự không nghĩ nhiều chuyện, đành phải hỏi, ngươi tới làm gì? Trước đó ngữ chú không phải đã trải qua cùng ngươi ký hiệp nghị, nói xong không được quấy rối đạo sư công việc bình thường sao? Vừa nghĩ tới nàng lúc ấy tại trước mắt bao người, vung vẩy lên tán hoa chi giới cưỡng bức bản thân giảm cân hình ảnh, Trịnh Lực Minh thịt mỡ liền sẽ tự hành run rẩy lên. Sự thật chứng minh, cho dù là kiêu ngạo, bản thân như Trịnh Lực Minh, tại giảm béo, không đúng cường quyền trước mặt cũng phải run rẩy. Lam Lan là nói ra, ta không phải tới tìm ngươi, Lục Tuần đâu, hắn là học sinh của ngươi a. Nghe được là tìm Lục Tuần, Trịnh Lực Minh liền yên lòng. Lục Tuần, trước tạm dừng một chút, có đại nhân vật đã tìm tới cửa. Lục Tuần mờ mịt thu tay lại, đình chỉ ma năng thiêu đốt, chỉ một thoáng liền cảm thấy trong bụng cổ sôi trào mãnh liệt nhiệt lượng không chỗ bay hơi, chỉ có thể hóa thành cao năng vật chất, tạm thời ẩn núp tại thể nội. Tại Trịnh Lực Minh kêu gọi, hắn đi tới cửa trước, nhìn lấy ngoài cửa cái kia khoác vẫy ánh trăng, phản phất như là giống như tiên tử thiếu nữ, lại chết lặng thờ ơ. Lam Lan là nhíu mày, không người nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này có chút rộng thùng thình thiếu niên, sau đó lại lật ra bị nàng vò rách rưới quan hệ đồ, lặp đi lặp lại so sánh đồ bên trên Lục Tuần chân dung. Ngươi là Lục Tuần? Lam Lan tràn đầy hồ nghi, vẫn là đem Lục Tuần ăn hết quái vật,